Chương thứ 338, trợ thủ xuất hiện. Một tay của tôi đập vào trong người của Hoàng Quân, cả người hắn lập tức bay văng ra, máu tươi phun thẳng ra từ trong miệng. Đồng thời tôi cũng lao nhanh tới chỗ hai mẹ con của Hoàng Tiểu Tiên. Đến trước mặt họ, tôi khẽ nói: Hai người không sao chứ? Không đợi cho Hoàng Tiểu Tiên đáp lời, phía trước lập tức truyền tới một giọng nói u ám: Lúc trước không sao, nhưng tiếp theo đây chỉ e là có sao rồi đấy. Nghe vậy tôi lập tức ngẩng đầu nhìn, lại thấy có một tên mặc áo choàng đen đang đứng ngay đằng trước. Đây là một tên Hoàng Kim hộ vệ. Có điều nếu so sánh với hai tên mà Hoàng Tiểu Tiên giết khi trước thì thực lực của tên này mạnh hơn nhiều. Hiện tại trên người của Hoàng Tiểu Tiên không có chân nguyên lưu động, nhìn như khí hải đã bị niêm phong. Dựa vào tình thế trước mặt, một thành cảnh giới tiên thiên như tôi đối diện với nhiều kẻ mạnh của hồ tộc thế này, không còn nghi ngờ gì nữa, thắng bại đã có ngày kết quả. Lúc này một bóng người lao đến, đẩy văng gã Hòa Kim hộ vệ ra, mặt mày dữ tợn đứng trước mặt tôi mà nói: Thằng nhãi ranh, lúc trước tao thấy mày chơi vui lắm cơ mà. Mày yên tâm, đã tới đây rồi thì tao sẽ cho mày vui hơn nhiều đấy. Nhìn gương mặt vặn vẹo đó, trong lòng của tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Người này không phải ai khác mà chính là anh trai của Hoàng Quân, chính là Hoàng Minh. Hiện tại tôi đã trở thành cá nằm trong thớt. Đối diện với thế cục trước mắt, trán của tôi đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Đồ ngốc, em không nên đến đây. Lúc này tiếng nói trách giận của Hoàng Tiểu Tiên vang lên từ phía sau, nhưng đã đến lúc này, nói gì cũng không còn tác dụng. Đến thì cũng đã đến, nói thì cũng đã muộn rồi. Có điều em tin, mệnh của em không ngắn như vậy đâu. Nói xong tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hố không gian cách đó không xa. Đây là ngọc bội mà lão Doãn đã đưa cho tôi. Không sai, nhưng hiện tại hố không gian đã xuất hiện lâu như vậy, tại sao bên trong vẫn chưa có người nào bước ra? Lúc này, người đàn ông trung niên đang đứng trước hố đen, sắc mặt u ám. Ở bên cạnh ông ta có thêm vài thân người mặc áo choàng xám, thực lực chắc chắn vô cùng khủng bố. Mà hiện tại bọn họ đang đứng trông chừng cái cổng không gian, chỉ cần có người bên trong xuất hiện lập tức công kích. Thằng nhãi, mày nhìn cái gì? Đang nhìn trợ thủ của mày sao? Vậy thì tao nói cho mày biết, chỉ cần bọn họ xuất hiện sẽ ngay lập tức biến thành đống thịt băm đấy. Hoàng Minh như nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi, gã lập tức lên tiếng. Nghe vậy lòng tôi trùng xuống, có điều cũng không mấy quan tâm đến gã. Trong lòng tôi rất tin tưởng lão Doãn, lúc nào lão ta cũng giữ tư thái vô cùng thần bí. Mà nếu lão đã bằng lòng đưa cho tôi một miếng ngọc bội, vậy thì cũng chứng minh lão ta biết tôi muốn gì. Thấy tôi không nói gì, mặt của Hoàng Minh lạnh tanh, sau đó cả người phóng tới chỗ tôi, trong tay toát ra một luồng chân nguyên giá lạnh. Thằng nhãi, đã đến lúc này rồi vẫn còn giả thần giả quỷ với tao sao? Lát nữa tao cho mày biết thế nào được gọi là sống không bằng chết, nghe chưa con? Hoàng Minh lạnh giọng nói. Có điều chính lúc này, một thân người phóng vụt lên từ sau lưng tôi, bàn tay đưa lên đập thẳng vào trong đòn tấn công của gã. Không sai, Hoàng Tiểu Tiên. Lúc trước Hoàng Tiểu Tiên đứng sau lưng tôi là muốn mượn ít chân nguyên để mà phá bỏ đi phong ấn trong khí hải của chị ta, vào lúc quan trọng còn giúp tôi đỡ được một đòn. Hoàng Minh bị Tiểu Tiên đánh văng, cảnh giới ngưng anh vẫn vô cùng đáng sợ. Cảnh giới của Hoàng Tiểu Tiên mạnh hơn cả Hoàng Minh không biết bao nhiêu lần. Ồ, phá được phong ấn trong khí hải rồi sao? Hoàng Minh nhíu mày lầm bầm. Khi gã nói xong, hai tên Hoàng Kim hộ vệ đã xuất hiện bên cạnh gã. Luồng khí mùi khủng bố trên người lan ra khắp không trung. Thực lực của hai người chắc chắn không yếu hơn Hoàng Tiểu Tiên. Dưới tình hình thế này, Hoàng Tiểu Tiên có thắng được không? Nhớ, đại bá mẫu của em gái ta không có nguy hiểm tới tính mạng. Hoàng Minh khẽ cất tiếng nói, dặn dò gì đó với hai tên Hoàng Kim hộ vệ. Hai tên đó gật đầu, lập tức ba bóng người đồng loạt biến mất, lao tới chỗ của Hoàng Tiểu Tiên. Lòng tôi nóng như lửa đốt, lại lần nữa đưa mắt lên nhìn hố không gian. Chính lúc này, một luồng khí huyết sát trực tiếp toát ra từ trong hố không gian kia. Độ nồng nặc của khí huyết sát khiến cho tất cả những người đang đứng trước cổng hố gian loạng choạng mà lùi nhanh ra sau. Thấy vậy, Mắt tôi trợn lớn, kinh hãi nhìn tình hình trước mắt. Không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, mắt cứ nhìn chằm chằm vào trong cổng không gian. Giây tiếp theo, một bóng người nhanh chóng mặc thân áo dài đỏ bước ra từ trong cổng không gian. Khi tôi nhìn thấy tướng mạo của người thanh niên, cả người cứng đờ trên mặt đất bất động. Không chỉ có tôi mà còn cả người của hồ tộc, sắc mặt ai nấy cũng vô cùng quái dị, nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc áo dài đỏ rất lâu, rồi lại quay đầu sang tôi mà nhìn. Chính là bởi vì người thanh niên đó giống tôi như đúc, duy chỉ có một điểm khác biệt là trên mặt của cậu ta không có bất kỳ cảm xúc gì, vô cùng lạnh căm. Cậu... Đến ngay cả người đàn ông trung niên kia, khi nhìn thấy thanh niên mặc áo dài đỏ, cũng đã lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Hình như vẫn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng tôi cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Huyết sắt thi vương. Chính là huyết sắt thi vương được bố tôi và ông nội nuôi ở trong thôn, có diện mạo giống y hệt như tôi. Từ sau khi thôn xảy ra chuyện, tôi không còn nghe thấy tin tức về huyết sắt thi vương nữa. Vốn dĩ cho rằng cậu ta đã biến mất cùng với những người ở trong thôn, nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện vẫn không phải như vậy. Hơn nữa lúc này đây, luồng năng lượng trên người của huyết sắt thi vương đã khiến cho ai nấy đều kinh hãi. Rất rõ ràng trong khoảng thời gian không gặp, thực lực của cậu ta đã tăng lên đến trình độ vô cùng khủng bố. Tôi thực sự bắt đầu thấy hoài nghi cậu ta đã ở cảnh giới nào. Quan trọng nhất là tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây. Các hạ là ai? Vì sao phải giả thân giả quỷ? Lúc này, một người già trong hồ tộc nhìn huyết sát thi vương, trầm giọng mà hô lên. Nhưng huyết sát thi vương lại không hề muốn để ý tới lão ta, cứ đưa mắt sang mà nhìn tôi. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, cảm giác rất dị thường. Tôi tự nhìn tôi. Bởi vì huyết sát thi vương trước mặt thực sự giống tôi như đúc, mà cứ nhìn như vậy một lúc, thì cuối cùng người già của hồ tộc cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lao tới chỗ của huyết sát thi vương. Đối diện với đòn công kích khủng khiếp như thế, nhưng sắc mặt của huyết sát thi vương lại chẳng hề thay đổi. Phẩy nhẹ tay, một luồng khí huyết sát đã bắn thẳng về phía người già. Hai luồng công kích đập vào nhau, người già như diều đứt dây bay ngược ra đằng sau. Còn thân người của huyết sát thi vương lại vụt qua một cái, đã tới trước mặt tôi. Đồng thời, trong cổng không gian lại xuất hiện thêm một bóng người thứ hai. Lần này là một người phụ nữ mặc váy đen. Khi nhìn thấy diện mạo người này, cả người của tôi lại một lần nữa bàng hoàng. Nữ thi? Đây chẳng phải là nữ thi ở ngọn núi sau nhà chúng tôi hay sao? Cũng chính là mẹ của huyết sát thi vương. Tôi nhớ lần trước gặp lại ở thánh địa môn phái âm thi, cô ta đã thoát khỏi lòng bàn tay của Lương Triều Sinh. Vương thượng, người này chính là thi tu. Chính lúc này, người già trước khi giao thủ với huyết sắt thi vương đang nằm bò ở dưới đất, máu tươi đã chảy ra đầy miệng, lắp bà lắp bắp, chỉ vào huyết sắt thi vương rồi nói: Vương thượng của hồ tộc đương nhiên chính là nhị thúc của Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này sắc mặt ông ta đã vô cùng u ám, nhìn huyết sắt thi vương mà lẩm bẩm: Thi tu khủng bố thế này đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Lúc này rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên người của nữ thi, kinh hô thành tiếng: Lại thêm một thi tu nữa. Nữ thi không quan tâm đến mấy người đó, cất bước đi đến chỗ tôi. Hố không gian vẫn còn, nhưng lúc này những người ở gần hố không gian đã vội vã cách xa, bởi vì ai cũng không biết trong hố không gian tối đen này còn xuất hiện người nào nữa hay không. Lúc này đứng trước tôi là huyết sắt thi vương và nữ thi. Tôi tự nhiên không biết phải nói gì. Lẽ nào bọn họ tới để giúp tôi? Trong lòng tôi nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Nhất lượng, đã lâu không gặp. Bỗng nhiên nữ thi lại cất tiếng nói trước, dùng giọng nói có chút cứng ngắc nhìn tôi. Trong lòng đang cả kinh, đồng thời cũng lộ ra một nụ cười ngượng nghịu. Mà khi thấy huyết sắt thi vương xuất hiện, ba người Hoàng Minh cũng dừng tay, Hoàng Tiểu Tiên cũng đi về phía sau lưng tôi. Mẹ tôi nói lần trước cậu đã cứu bà ấy một mạng ở trong thánh địa môn phái âm thi, lần này biết cậu gặp hoạn nạn, chúng tôi liền tới đây. Chính lúc này giọng nói lạnh lùng của huyết sắt thi vương đã vang lên. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy thi thể có thể nói chuyện, nói chính xác hơn là đã hai lần. Lần thứ nhất ở trong khu rừng sau nhà, nghe thấy ông nội đã chết nói chuyện với bố tôi. thi thể nói chuyện được rồi. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi nhớ lần trước, lúc còn ở trong thánh địa môn phái âm thi, cửu chấp sự muốn ra tay với nữ thi, nhưng đã được tôi khuyên can. Cuối cùng nữ thi một mình mà rời đi. Vậy chúc mừng hai mẹ con đã hoàn tụ. Nghĩ rất lâu, tôi không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành thốt ra mấy chữ cho hai mẹ con bọn họ. Nói gì thì nói, cháu cũng được coi là một nửa đứa con của tôi. Có điều cháu có mẹ, cháu cứ gọi tôi là dì Hồng nhé. Nữ thi lại lên tiếng. Nghe vậy tôi giật nảy mình. Hai mẹ con nhà nữ thi rút cuộc thực lực đang ở mức độ nào? Hiện tại không những là có thể mở miệng ra nói chuyện, mà còn có tư duy như là con người bình thường. Đột nhiên tôi nghĩ tới một câu nói ở trong Tang Sinh Kinh. Ý nghĩa đại khái của câu nói ấy là thiên hạ vạn vật, chỉ cần bạn nỗ lực tu luyện, rồi thì sẽ có một ngày phá vỡ được quy tắc của tạo hóa. Cho dù chỉ là một ngọn cỏ đều có thể biến thành hình người. Lúc đó tôi không tán thành với câu nói này cho lắm, nhưng hiện tại tôi không thể không tán thành, bởi vì thực sự đã rành rành dài trước mắt. Khốn kiếp, Xâm Hồ tộc là nơi nào? Muốn vào thì vào sao? Nếu đã đến thì hôm nay đừng có ai sẽ rời khỏi ra đây được nữa. Lúc này vương thượng của hồ tộc hô lên một tiếng. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh tôi đã bắt đầu truyền tới những luồng khí vô cùng khủng bố. Huyết sát thi vương trước mặt sắc mặt hoàn toàn trở nên u ám, khẽ nói: Mẹ bảo vệ bọn họ. Nói xong, nữ thi dì Hồng gật đầu, khí mùi ở trên người toát ra. Còn huyết sát thi vương thì cả người lao ra, thân hình lơ lửng trên không trung, khí huyết sát nồng nặc quay trong người của cậu ta. Các vị trưởng lão, giết cho ta, không màng sống chết. Nhị thúc của Hoàng Tiểu Tiên mặt mày dữ tợn, gầm lên một tiếng với 10 bóng người xung quanh. Có điều tôi khẽ nhíu mày, những người này đã từng là trưởng lão của hồ tộc rồi sao? Nhưng vì sao thực lực còn chưa mạnh bằng trưởng lão của môn phái Thanh Thành? Hơn nữa, nhiều người thế này, huyết sát thi vương có ứng phó được hay không? Chương thứ 339, mượn kiếm dùng. Điểm khiến cho tôi nghi hoặc đầu tiên là thực lực của các vị trưởng lão của hồ tộc. Thực sự không mạnh bằng mấy vị trưởng lão của môn phái Thanh Thành. Mặc dù số lượng khá nhiều, nhưng cũng đủ chứng minh hoặc là hồ tộc yếu thế hơn, hoặc là bởi vì nội loạn, thực lực đã bị phân tán. Lúc này, huyết sát thi vương đứng thẳng trên không trung, bị hơn 10 bóng người vây vào giữa, ánh mắt lạnh lùng, không hề kinh sợ. Dì Hồng, cậu ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Tôi đưa ánh mắt nhìn dì Hồng bên cạnh, cất tiếng gặng hỏi dì ấy. Không biết tại vì sao tôi cảm thấy có chút thân thiết với dì. Nhưng theo lý mà nói, khí mùi trên người của thi tu và đạo tu không thể nào dung hòa lại với nhau, nhưng tôi lại không cảm thấy cảm giác bị bài trừ. Đương nhiên lúc trước là do dì ấy mất đi ý thức, còn lại bị Lương Triều Sinh khống chế, cho nên không giống như hiện giờ. Dì Hồng nhìn tôi một cái, rồi nhìn huyết sắt thi vương trên không trung, sau đó nói: có lẽ không sao đâu. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy rất tin tưởng, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Cái thằng này đem theo trợ thủ thì cũng nên nói với chị trước một tiếng chứ. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên ở sau lưng giận dỗi mà lên tiếng, nhưng tôi chỉ cười khổ: ông nội nó, tôi cũng có biết đâu. Lại nói dì Hồng và huyết sát thi vương trước mặt, tôi căn bản không hay biết gì về việc bọn họ sẽ xuất hiện ở đây. Lúc trước tôi còn không biết người sẽ tới cứu tôi là ai. Lúc này Hoàng Minh cùng với hai tên Hoàng Kim hộ vệ lại một lần nữa xông lên. Hoàng Tiểu Tiên định thần lại, tiếp tục lao ra. Có điều lúc này Hoàng Tiểu Tiên lại bị dì Hồng kéo lại. Cô ở lại, để tôi. Chỉ vài từ ngắn ngủi đã nói xong, một cơn gió bỗng ập vào trong mặt chúng tôi. Lập tức cả người dì Hồng lao ra, khí huyết sát khủng bố trực tiếp mà bạo phát ra bên ngoài của dì Hồng. Tôi nhớ lần trước gặp, dì Hồng đã sắp tới cảnh giới của thi vương. Thì vương có lẽ là tương đương với cảnh giới ngưng anh, nhưng hiện tại thực lực của dì Hồng rõ ràng không chỉ có vậy, bởi vì một mình dì ấy hoàn toàn có thể áp chế được Hoàng Minh và hai tên Hoàng Kim hộ vệ. Trong một khoảng thời gian ngắn đã đánh trọng thương cả ba người, nhưng dì Hồng không có ý muốn phân thắng bại, lập tức quay về bên chúng tôi. Tôi biết dì ấy đang bảo vệ chúng tôi. Dì Hồng, cảm ơn dì. Tôi cất tiếng nói với dì Hồng. Dì ấy quay đầu lại nhìn tôi một cái, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ là thực lực đã tăng lên, mặt của dì Hồng không còn dữ tợn như trước. Hai hốc mắt đen ngòm kỳ trước lúc này đã có lòng trắng, nhìn không còn đáng sợ nữa. Mặc dù trong lòng rất tò mò, nhưng tôi không thể không hỏi, dì Hồng tìm trong mắt của mình lại bằng kiểu gì? Điều này hoàn toàn không thể. Thực lực của dì Hồng khiến cho rất nhiều người có mặt tại hiện trường đều phải kiêng dè. Không có ai tiếp tục tiến lên nữa, mà lại dồn toàn lực chiến đấu lên người của Huyết Sát Thi Vương. Lúc này tôi nhìn thấy những người vây quanh Huyết Sát Thi Vương ngày càng nhiều. Thấy vậy, trong lòng của tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Từng luồng khí huyết sát không ngừng bắn vào những người đang bao vây xung quanh. Từng thân người một cứ không ngừng mà văng ra. Nhưng rất nhanh lại có người tiếp tục xông vào. Lúc này tôi mới tò mò nhìn dì Hồng, cất tiếng hỏi, dì Hồng, cậu ấy tên là gì ạ? Dì Hồng cười cười nói, Lý Nửa Cân, biệt danh là Nhất Lượng. Nghe dì Hồng nói vậy, không chỉ có tôi mà ngay cả Hoàng Tiểu Tiên phía sau cũng kinh ngạc. Đến tên gọi cũng giống nhau vậy sao? Chỉ có một điều, tên của tôi thì ngược lại, tên tôi là Lý Nhất Lượng, biệt danh là Nửa Cân. Trong lòng của tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, tôi và cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì? Chính lúc này Hoàng Tiểu Tiên bỗng kinh hô, mẫu thân! Chúng tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên đã ngất liệm xuống dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Tôi vội vàng tiến lên hỏi Hoàng Tiểu Tiên đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy ba mẫu không phải là vẫn đang còn rất khỏe mạnh hay sao? Đôi mắt của Hoàng Tiểu Tiên khẽ ửng đỏ, sau đó lạnh giọng nói, cái đám khốn nạn này nhất định đã động tay động chân trên người của mẫu thân chị rồi. Nghe vậy tôi nhíu chặt lông mày, cũng không biết phải làm gì nữa. Ông nội nó, những người này cũng thật là biết âm thầm ra tay. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên ghé nói, chị đừng sốt ruột, nhất định sẽ có cách. Khốn kiếp, kết trận cho ta. Chính lúc này tôi nghe thấy tiếng hô đầy phẫn nộ, chính là của vị vương thượng hộ tộc, cũng chính là nhị thúc của Hoàng Tiểu Tiên. Hiện tại hai mắt của ông ta đã đỏ au, nhìn chằm chằm vào Huyết Sát Thi Vương đang trên không trung. Một lúc sau tôi nhìn thấy rất nhiều người của hộ tộc đã bị trọng thương. Cuối cùng thì nhị thúc của Hoàng Tiểu Tiên cũng đã phẫn nộ, cả người nhảy lên trên không, xem ra đang chuẩn bị đích thân nhập trận. Sau đó tôi phát hiện trưởng lão của hộ tộc không ngừng di chuyển vị trí, hình như đã có quy luật. Nguy rồi, đây là giảo sát đại trận của hộ tộc. Đột nhiên Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh bỗng lên tiếng, ánh mắt còn rất chi là nặng nề. Nghe vậy tôi hơi nghẹn lại, giảo sát đại trận của hộ tộc, cũng chính là nói đại trận này là lực uy hiếp lớn nhất với Huyết Sát Thi Vương. Đến ngay cả dì Hồng bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, rõ ràng là có chút lo lắng. Nhìn thấy vậy tôi muốn tiến lên giúp đỡ, lại phát hiện bản thân mình căn bản chẳng giúp được gì, chỉ có thể đỡ đứng đó mà đứng nhìn. Chính lúc này mặt của Huyết Sát Thi Vương đen kịt lại, trực tiếp quay đầu nhìn lại tôi. Lý Nhất Lượng, cho mượn kiếm. Khi nghe thấy tiếng nói của cậu ta, tôi lập tức phản ứng lại. Nhưng chính lúc này tôi phát hiện thị ở trong túi càn khôn không hề chịu khống chế của tôi nữa, trực tiếp mà bay thẳng tới chỗ của Huyết Sát Thi Vương đang đứng trên không trung. Nghe tức khắc thị đã nằm trong tay của Huyết Sát Thi Vương. Tôi nhìn lên trên thân của thị toát ra một luồng khí huyết sát vô cùng khủng bố. Lòng tôi kinh hãi không thôi, bởi vì khi trường kiếm này nằm trong tay tôi lại chưa từng phát ra uy lực khủng khiếp đến như thế. Nhưng hiện tại khi nằm trong tay của Huyết Sát Thi Vương, không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Hơn nữa vẫn còn một điểm, đó chính là có lẽ thị chỉ có thể chịu nổi khống chế một mình tôi mới đúng. Nhưng tại sao hiện giờ nằm trong tay của Huyết Sát Thi Vương lại không hề tỏ ra phản kháng? Mà khi tôi còn chưa kịp đồng ý, thị đã tự bay ra ngoài. Huyết Sát Thi Vương tại sao lại có thể khống chế được những thứ trên người tôi? Trong lòng tôi kinh ngạc, nói không thành lời, đồng thời vẫn còn đang bàng hoàng không hiểu gì. Bởi khi thị nằm trong tay của cậu ta lại phát huy được uy lực mà tôi chưa từng thấy. Từng luồng kiếm khí huyết sát khủng bố không ngừng văng ra, đánh bay hết cả những kẻ đang bao vây xung quanh. Thậm chí có hai người trong đó đã bị luồng kiếm khí khủng bố chém đứt đôi, thân người rơi xuống đất hóa thành hai thi thể của hồ ly. Khi thi thể hóa thành nguyên hình của hồ ly, tôi phát hiện hồ ly đều có bốn đuôi. Điều này đủ chứng minh mức độ khủng bố của bọn họ. Bởi tôi nhớ Hoàng Tiểu Tiên hình như mới chỉ có ba cái đuôi. Đuôi của hồ tộc tượng trưng cho thực lực. Lúc này, huyết sát thi vương giống như là một vị sát thần, đứng thẳng ở trên không trung, nhìn vô cùng đáng sợ. Lúc này, tôi nhìn thấy ánh mắt của huyết sát thi vương lóe qua tia sáng đỏ như máu. Ánh mắt khủng bố này trực tiếp mà dọa đám hồ tộc kia không dám tiếp tục lại gần. Quá bá đạo. Thằng khốn, mày là người ở đâu? Có biết giết hại người của hồ tộc sẽ phải chịu hiệu quả như thế nào không? Vương thượng đã hoàn toàn tức giận đến cực điểm, khắp người đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ au. Ông ta tức muốn chết, nhưng thấy huyết sát thi vương mạnh như thế, lại không biết phải làm gì mới được. Tôi chỉ vì muốn đưa người đi. Nếu ông để cho Tống Ngô tôi đem người đi, tôi sẽ không nói gì thêm. Huyết sát thị vương đứng thẳng trên không trung, tiếng nói nhàn nhạt vang ra. Giây tiếp theo, mặt mày của vương thượng trở nên cực kỳ hung ác. Chương thứ 340. Nghe nói anh muốn giết cháu trai tôi. Nhìn chằm chằm vào huyết sát thị vương, vương thượng hồ tộc dùng chất giọng khàn khàn gầm lên một tiếng. Muốn đem người đi? Hôm nay tất cả những người đang có mặt tại đây không ai được rời đi. Vương thượng của hồ tộc nói xong, ngay lập tức tôi nhìn thấy ở xung quanh xuất hiện vô số bóng người đang tiến tới mà vây quanh lấy chiến trường. Những thân hình này đều mặc một bộ quần áo choàng màu đen, xung quanh bộ áo choàng còn có hoa văn thêu bằng chỉ bạc ở hai bên vạt áo. Hoàng kim hồ vệ. Không ngờ gần 100 người này toàn bộ đều là hoàng kim hồ vệ. Không, nói chính xác hơn, số người vẫn đang tăng lên không ngừng. Hoàng kim hồ vệ không chỉ có 100 người. Thực lực của những người này đều là cảnh giới ngưng anh, có cao có thấp. Nhiều kẻ mạnh thế này, lẽ nào trực tiếp giết chết tất cả chúng tôi ngay tại chỗ hay sao? Cho dù là mạnh như là huyết sát thi vương, nhưng chiến đấu với nhiều người như thế này rồi cũng sẽ cạn kiệt sức lực mà chết. Hơn 100 tên cảnh giới ngưng anh, nếu nói kẻ mạnh đạt tới giới cảnh giới cao nhất của hồ tộc không nhiều bằng môn phái Thanh Thành, vậy thì trận thế hiện tại chỉ e rằng đủ để hủy diệt cả môn phái Thanh Thành trong vài giây. Nhiều kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh thế này, cho dù môn phái Thanh Thành cũng không thể nào chiêu gọi được nhiều người trong cảnh giới ngưng anh như thế. Đây chính là sức mạnh của chủng tộc, loại sức mạnh này vô cùng khủng khiếp. Dựa vào những gì Hoàng Tiểu Tiên nói với tôi, hiện tại trong hồ tộc cũng có vài thế lực bị chia cắt, có nghĩa là vẫn còn những người ủng hộ phụ thân của Hoàng Tiểu Tiên. Nhưng bởi vì sự áp bức ở bên này và cả chuyện phụ thân của chị ta đứng thật là vẫn chưa có hiện thân, cho nên có rất nhiều người đã lựa chọn đi vào trong trạng thái bế quan. Vì vậy mới khiến cho thực lực của hồ tộc không đồng đều. Quả nhiên, thực lực của hồ tộc còn bỏ xa cả môn phái Thanh Thành. Hôm nay cho dù có thương vong thì cũng phải khiến cho tất cả các người chết ở trong hồ tộc. Uy nghiêm của hồ tộc đã nghìn năm rồi, chưa có ai dám khiêu khích. Nhìn những hoàng kim hồ vệ đang đổ xô tới, vương thượng hồ tộc mặt mày hung tợn, sát khí càng lúc càng thêm nồng nặc, lạnh giọng mà gầm lên. Tôi biết ông ta nói những lời này không chỉ đơn giản là dọa dẫm chúng tôi. Ông ta đang rất nghiêm túc, đến ngay cả huyết sát thi vương ở trên không, sắc mặt lúc này cũng đã trở nên u ám. Đối diện với áp lực lúc thế này, cho dù thực lực của cậu ta rất mạnh, nhưng cũng hoàn toàn không thể khống chế lại được. Nếu nói như vậy, hiện tại cục diện mà chúng tôi đang phải đối mặt chính là nhất định phải chết sao? Lúc này, khí huyết sát lại toát ra nhiều hơn từ trên người của huyết sát thi vương. Bộ áo dài màu đỏ trên người của cậu ta không có gió nhưng vẫn khẽ lay động. Sát khí nồng nặc bao trùm lấy quanh người của cậu ta. Kế đó, tôi nghe thấy tiếng nói khàn khàn. Hôm nay tôi muốn xem có bao nhiêu người sẽ chôn chân dưới lưỡi kiếm này. Nói xong câu này, huyết sát thi vương cười lạnh, thè lưỡi ra liếm liếm môi của mình. Đến ngay cả trường kiếm ở trong tay cũng đã bắt đầu rung lên, hình như đang vô cùng hưng phấn. Bởi vì thị vốn là binh khí của tôi, cho nên tôi nhìn thấu cảm xúc của thị, chính là hưng phấn, dường như chỉ muốn lao ngay tới mà hút cạn máu của những người ở nơi đây. Giết cho tôi! Vương thượng của hồ tộc nhìn huyết sát thi vương chầm chầm. Sau tiếng nói của ông ta, những tiếng hô đầy phẫn nộ cũng đã bắt đầu phát ra từ trong sâu trong cổ họng của đám hoàng kim hồ vệ ở xung quanh của huyết sát thi vương. Đám người đó còn không màng sống chết bạt mạng mà bổ nhào về phía huyết sát thi vương đang đứng ở giữa. Âm thanh của kiếm reo lên như chọc thủng cả không gian nơi đây, máu đỏ nhuộm cả một góc chiến trường, kiếm khí không ngừng văng ra, tiếng thét ai oán thảm thiết vang vọng khắp cả một không gian. Nhưng chính lúc này, vương thượng của hồ tộc lại chuyển hướng, lao thẳng về phía chúng tôi. Mắt thấy ông ta đã sắp tiếp cận, tôi cảm thấy cả người mình bị một luồng áp lực khủng bố mà đè chặt. Đồng thời, vào lúc tôi phát hiện không biết phải làm gì, thì dì Hồng đã đứng chắn trước mặt chúng tôi. Lập tức, trên người của dì Hồng, khí âm sát cũng không ngừng toát ra ngoài. Cô mà cũng đòi ngáng chân ta ư? Nhìn dì Hồng, vương thượng hồ tộc cười chế giễu, sau đó lên tiếng. Có điều dì Hồng vẫn đứng im chắn trước mặt chúng tôi. Giây tiếp theo, dì Hồng chủ động công kích, phóng thẳng tới chỗ của vương thượng hồ tộc. Đối diện với công kích của dì Hồng, mặt của vương thượng hồ tộc không hề biến sắc, đưa một tay phẩy nhẹ. Lập tức, thân hình của dì Hồng như một quả lựu đạn, trực tiếp bay văng ra phía trên. Một dòng máu tươi đen sì phun ra từ trong miệng của dì ấy. Chỉ là thi tu mà cũng dám tự tiện xông vào hồ tộc sao? Rõ ràng là không biết sống chết. Giây tiếp theo, sát khí trong đáy mắt của vương thượng hồ tộc bỗng dâng lên ngùn ngụt. Lúc nãy ông ta bị thiệt dưới tay của huyết sát thi vương, nên hiện tại đối đầu với dì Hồng, ông ta không do dự mà chọn dì để mà trút giận. Tu vi của dì Hồng mặc dù cũng có thể nói là khủng bố, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ông ta. Kế đó, tôi không chần chừ mà lao ra, đứng chắn trước mặt của vương thượng hồ tộc. Khi tôi thấy vậy, thì vương thượng hồ tộc khẽ nhíu mày, lẩm bẩm ở trong miệng. Lại thêm một thằng nữa muốn chết sao? Tao sẽ tiến từng đứa một lên đường. Dứt lời, đồng tử của ông ta hơi co lại, cả người lao vút lên. Tôi gần như không thể nhìn thấy đường di chuyển của ông ta, chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà tôi vẫn kịp phản ứng, ra sức mà truyền chân nguyên vào trong dấu vết trong cổ tay mình. Tôi bắt đầu cảm thấy luồng năng lượng ấm nóng đang toát ra từ trong cổ tay, chống đỡ lại công kích của vương thượng hồ tộc. Đồng thời, tôi cảm giác trước ngực của mình như truy sắt đập thẳng vào, cả người bay ngược ra đằng sau. Xương cốt trong người dường như đã bị gãy thành mấy khúc. Tôi cảm thấy ngực của mình đang từng tức khó chịu, một ngụm máu tươi không kiềm được mà phun thẳng ra ngoài. Cái thứ không biết tự lượng sức mình. Vương thượng hồ tộc lẩm bẩm. Ông ta như hoàn toàn quên mất thực lực của mình với thực lực của tôi chênh lệch như thế nào, mà dưới tình hình này ông ta vẫn chưa giết chết tôi. Dừng tay, Hoàng Tà, ông là cái thứ khốn nạn. Chính lúc này, Hoàng Tiểu Tiên gào lên một tiếng. Tôi nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên dùng thân mình mà đứng chắn cho tôi. Đối diện với Hoàng Tiểu Tiên, khóe miệng của Hoàng Tà lộ ra một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười này trong mắt của người khác chính là vô cùng đáng sợ. Cháu gái ngoan của ta, ta là nhị thúc của cháu đấy, sao cháu lại gọi thẳng tên ta ra như thế? Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, Hoàng Tà dùng chất giọng âm hiểm mà cất tiếng. Từ trước đến nay, tôi không hề có cái loại nhị thúc như nhà ông. Hoàng Tà, nếu ông dám giết bọn họ thì ông vĩnh viễn đừng mơ tưởng sẽ lấy được thứ mà ông muốn. Tiếng nói lạnh như băng của Hoàng Tiểu Tiên đã truyền ra, ánh mắt của cô còn vô cùng kiên định. Trên mặt của Hoàng Tiểu Tiên bao phủ một tầng sát khí, nhưng hiện tại những thứ này đều không có bất kỳ tác dụng. Ồ, cháu đang uy hiếp ta đấy à? Hoàng Tà nhướng mày, trưng ra bộ mặt hiền từ, gượng hỏi Hoàng Tiểu Tiên. Hoàng Tiểu Tiên không đáp, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Cháu gái ngoan của ta, ta thấy hình như cháu quên rồi. Cháu đã không còn quyền mở miệng ở cái hồ tộc này nữa đâu. Cho dù cháu có chết thì ta vẫn có thể siêu hồn. Cháu cảm thấy lời uy hiếp của cháu có tác dụng không? Trên mặt của Hoàng Tà xuất hiện một nụ cười điên cuồng. Ông ta thực sự rất khốn nạn. Siêu hồn sẽ gây được tổn hại cho vong hồn, muốn đầu thai cũng khó. Đối với cháu gái ruột của mình mà ông ta vẫn nhẫn tâm như vậy. Hoàng Tà, đổ xúc sinh nhà ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Lúc này, mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên chưa từng nói gì, lại đột ngột đứng ra, gầm lên một tiếng đầy căm phẫn với Hoàng Tà. Đại Tẩu, cảm ơn Đại Tẩu đã quan tâm. cho dù ta có chết không toàn thây thì cũng là đi sau các ngươi. Việc này không cần đại tàu phải bận tâm. Ánh mắt của hoàng tà liếc nhìn tôi một cái, lập tức phóng tới chỗ tôi. Mục tiêu của ông ta không ngờ lại là tôi. Hiện tại ông ta không vội mà đối phó với Hoàng Tiểu Tiên, bởi vì trên người của Hoàng Tiểu Tiên vẫn có thứ mà ông ta cần. Gương mắt nhìn người thân của hoàng tà đang tiếp cận mình, trong lòng của tôi bắt đầu dâng lên cảm giác tuyệt vọng, bởi vì hiện tại đã không còn ai giúp tôi được nữa. Nhãi con, đi chết đi! Sát khí trong đáy mắt của hoàng tà dâng lên ngùn ngụt. Ông ta có lẽ hận tôi tới tận xương tủy, bởi vì tôi mà huyết sát thi vương mới tới đây, lại còn khiến cho hồ tộc thương vong không ít tinh anh. Hiện tại vẫn có người đang ngã xuống dưới tay của huyết sát thi vương. Chỉ có điều tôi cảm thấy cậu ta đã thấm mệt, khí huyết sát trên người cũng không còn khủng bố như lúc trước. Kế đó, chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên trên cổ tay của tôi toát ra một làn khí màu đen. Quan trọng nhất là khí đen toát ra ngoài không ngờ lại ngưng tụ thành một hình người bay lơ lửng ngay trước mặt tôi. Khi nhìn thấy thân hình này, lông mày của tôi lập tức nhíu lại, bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng lưng, tôi đã nhận thấy người này rất quen. Giây tiếp theo, tôi cả kinh, mặt biến sắc, gào lớn lên một tiếng. Ông nội! Thân người này mặc một bộ quần áo vải màu xanh đậm, là quần áo kiểu cũ của niên đại trước. Nhưng bóng lưng này, tôi làm sao có thể nhận nhầm được. Đây chính là ông nội. Có điều mặc cho tiếng kinh hô của tôi vang lên, ông nội vẫn không lên tiếng đáp lại. Hoàng tà thì tới trước mặt của ông nội, nhìn thấy vậy, tôi vội vàng kinh hô. Ông nội cẩn thận, ông ta rất lợi hại. Có điều ông nội hình như không nghe thấy tiếng của tôi. Giây tiếp theo, ông nội từ từ đưa tay lên, nắm đấm như trời giáng của hoàng tà lập tức bị ông nội nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Những người xung quanh đều nín thở, thời gian hình như cũng đã ngừng lại. Đến ngay cả hoàng tà cũng không tin nổi mà trợn mắt lên nhìn nắm đấm của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay có chút gầy gò. Một bàn tay nhìn vô cùng không có uy lực uy hiếp, nhưng lại có thể nắm chặt lấy nắm đấm của ông ta, mà bản thân ông ta lại không thể nào phản kháng. Ông rốt cuộc ông là ai? Trên trán của hoàng tà bắt đầu đã xuất hiện mồ hôi. Không ngờ đến ngay cả tiếng nói của ông ta cũng đã không còn rõ ràng rành mạch. Ông ta kinh hãi nhìn ông nội, thấp giọng hỏi. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi vừa rồi hình như nghe nói anh định giết cháu trai tôi. Chính lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Nếu nói lúc trước tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng đã khẳng định đây là ông nội mình, thì hiện tại khi nghe thấy tiếng giọng nói này, tôi lại càng thêm chắc chắn. Cổ họng của tôi hơi chuyển động. Lúc này tôi phát hiện mình không khống chế được cảm xúc, khóe mắt đã cay cay. Mẹ nói chứ, đang chuẩn bị chảy nước mắt đấy à? Không được, tôi quyết không thể nào để cho ông nội nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của tôi. Tôi cố gắng giữ sức mà nuốt nước mắt vào bên trong. Tôi... Đối với câu chất vấn của ông nội, cả người của hoàng tà đã ướt đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên, lại không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, ông nội hình như là lười phí lời với ông ta. Chỉ thấy cánh tay của ông nội rung lên một cái, hoàng tà trước mặt đã biến thành một người đã chết, bắn ngược ra đằng sau. Chương thứ 341, tám đuôi. Nhìn hoàng tà, một tên có thực lực vô cùng khủng bố, thế mà lại bị ông nội dùng lực như thổi một cái hạt bụi hất văng ra đằng sau. Tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Lúc này tôi mới cảm thấy, lúc trước tôi cứ luôn lo lắng cho ông nội, nực cười tới mức nào cơ chứ. Bóng lưng của ông nội cuối cùng cũng đã từ từ xoay người lại, đưa mắt nhìn tôi. Vẫn là gương mặt chẳng chịt những nếp nhăn nằm theo năm tháng. Gương mặt ấy vẫn vô cùng thân thuộc, còn trong một nụ cười đầy thương yêu. Thằng bé này, sao thế? Không nhận ra ông à? Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng ông nội. Ông đi thẳng tới trước mặt tôi, sau đó thò một tay ra, kéo cả người tôi lại. Đồng thời, tôi lập tức cảm nhận thấy trong người mình xuất hiện một luồng năng lượng ấm nóng đang chui vào trong chỗ bị thương. Thương thế trong người cũng đang được hồi phục rất nhanh. Đứng ở khoảng cách gần như thế này nhìn ông nội, nước mắt đang cố kìm nén của tôi cuối cùng không có nhịn được, rơi dài xuống hai bên má. Cảm nhận được tình trạng đó, tôi vội vàng lấy tay mà gạt đi. Còn mẹ nó, Lý Nhất Lượng, mày có thể đừng mất mặt như thế có được không? Ông nội. Đứng đờ người ra rất lâu, phát hiện trong miệng mình chỉ có thể thốt ra được hai chữ này. Nhưng tôi tin chỉ cần hai chữ cũng có đủ để ông nội cảm nhận được tình cảm trong lòng tôi. Tiểu Lượng à, khoảng thời gian này con chịu khổ nhiều rồi. Ông nội cứ nhìn tôi như vậy, ánh mắt còn lóe qua cảm xúc lạ thường. Cái đó cất tiếng nói với tôi. Nghe vậy tôi lắc đầu nguẩy nguẩy. Hiện tại tôi cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa, bởi vì ông nội đang đứng trước mặt tôi. Tôi cho rằng tất cả đều xứng đáng. Không cần biết trước kia tôi đã bị trọng thương bao nhiêu lần, vì tu luyện mà phải trải qua bao nhiêu gian khổ, tất cả đều không còn quan trọng. Lúc này trong lòng của tôi có vô số câu hỏi vì sao, nhưng tôi không muốn ở trước mặt nhiều người thế này mà lại hỏi ông nội. Mà tôi có thể cảm nhận được ông nội ở trước mặt mình hình như hơi kỳ lạ, nhưng cụ thể kỳ lạ ở chỗ nào thì tôi lại không nói ra được. Ông nội, người chịu khổ là ông mới đúng. Nghĩ rất lâu tôi mới lên tiếng đáp lại ông. Mặc dù tôi không biết ông nội đang làm những chuyện gì, nhưng tôi biết câu này của tôi chắc chắn không nói sai. Mà hiện tại đã chứng minh ông nội quả nhiên không xảy ra chuyện, trong lòng của tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Ông nội vẫn còn, bố tôi cũng vẫn còn, vậy là tốt rồi, đủ rồi. Chỉ có bà nội và đã bị lão khốn Lương Triều Sinh hại chết. Thù này nhất định phải báo. Hy vọng lão khốn Lương Triều Sinh đừng chết quá sớm. Nhìn cháu thế này, ông nội cảm thấy xứng đáng lắm rồi. Đàn ông nhà họ Lý chúng ta quả nhiên không khiến ông thất vọng. Ánh mắt nhìn tôi của ông nội lấp đầy vẻ khen ngợi, nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngại, bởi vì tu vi hiện giờ của tôi vẫn chưa được coi là cao cả. Nhưng tôi biết điều này có liên quan đến thời gian tu luyện của tôi. Nói cụ thể ra là thời gian tôi bước chân vào trong tu luyện có lẽ cũng chỉ mới được khoảng 1 năm. Trong 1 năm đã tới được bước này, đưa mắt nhìn lại, đúng là tôi đã có thần kỳ tích. Nhưng tôi biết đây không phải là điều quá tự hào, bởi vì cho sức mạnh đến cỡ nào đi nữa thì còn sống mới là quan trọng nhất. Ví dụ như ngay lúc này, nếu không có ông nội đột ngột xuất hiện mà cứu tôi, thì cho dù tôi có thiên phú trời cho cũng đều sẽ bị chết dưới tay của hoàng tà. Chính lúc này tôi cảm thấy ông nội hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên trên không trung, ánh mắt khẽ lay động. Sau đó ông nội nhìn tôi một cái nói: "Cháu trai ngoan của ông, ông lên kia giúp một người." Nói xong, khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy thân hình của ông nội biến mất. Tôi vội vàng ngước mắt nhìn lên trên không, lập tức đã thấy thân hình của ông nội đứng thẳng bên trên. Mà lúc này tôi thấy trước mặt của ông nội có một bóng người đang bước tới. Người này cứ như là bước ra từ trong không gian, bởi vì sau khi thân người này xuất hiện, vết nứt không gian sau lưng mới từ từ khép lại. Người này trên thân mặc áo dài màu xám, trong tay còn cầm một cái gậy đen. Quan trọng nhất là trên thân gậy có hình điêu khắc của một con hồ ly 9 đuôi, nhìn vô cùng linh động, cứ như là một con hồ ly 9 đuôi thật. Những cái khác thì tôi không biết, nhưng tôi có thể cảm nhận được người này chắc chắn là ngang hàng với lão tổ của môn phái Thanh Thành. Lẽ nào là lão tổ của hồ tộc sao? Trong lòng hiện ra một phán đoán. Chính lúc này tôi cũng nhìn thấy lão hồ tộc khẽ nhau mắt lại, nhìn ông nội mà lẩm bẩm: "Chỉ là một phân thân mà dám đến hồ tộc tôi." Giọng nói không mang chút cảm xúc nào. Có điều câu nói của lão lại khiến cho tôi khá bất ngờ. Phân thân? Lẽ nào bóng người này của ông nội chỉ là phân thân thôi sao? Thảo nào mà tôi thấy khí mùi của ông nội cứ cổ cổ quái quái. Hóa ra không phải là cơ thể thật, mà chỉ là một phân thân của ông. Nói như vậy, thực lực của ông nội cũng thật là khủng bố. Chỉ là một phân thân mà cũng đã có thực lực như thế này. Tôi thấy ông nội khẽ cười, nhàn nhạt nói: "Chỉ một phân thân là đủ rồi." Nghe ngữ điệu của ông nội, tôi không khỏi cảm thấy kinh hãi. Máu nóng trong người tôi đã bắt đầu sục sôi. Đây chính là ông nội mình. Chỉ một câu, không cần quá nhiều cảm xúc, đã đủ để biểu đạt sự bá đạo. "Ồ, các hạ thật tự tin. Lão già tôi đây đã nhiều năm không ra ngoài, không biết quý danh của các hạ là gì và đến từ nơi đâu." Lão hồ tộc nhìn ông nội, không vội vã ra tay mà muốn hiểu rõ về thân phận của ông đội từ trước. Nghe vậy, ông đội chỉ lắc đầu, kế đó nói: "Một lão nông dân quen ở thôn quê thôi, danh tính chưa đáng để treo trên đầu môi." Lão hồ tộc gật đầu, hình như không có ý tiếp tục truy hỏi. Nhìn ông nội, lão lại lên tiếng: "Lão đệ cũng nhiều năm chưa có ra tay, hôm nay các hạ có duyên với hồ tộc, lão đệ không thể làm mất thì giờ của các hạ nữa." Chính lúc này, tôi nhìn thấy lão hồ tộc khẽ nheo mắt lại, cả người lập tức toát ra một luồng khí thế khiến cho người ta rét run. Luồng khí thế này chèn ép xuống người ông nội. Nhìn thấy vậy, trong lòng của tôi rối tinh cả lên, bởi vì tôi nhìn thấy sau lưng của lão hồ tộc xuất hiện một hư ảnh. Quan trọng nhất là phía sau hư ảnh hồ ly không ngờ còn có 8 cái đuôi. Đây là đẳng cấp gì? Tính đến thời điểm hiện tại, tôi nhìn thấy người có nhiều đuôi nhất hình như cũng chỉ có mấy người có 4 đuôi bao vây lấy mà tấn công huyết sát thi vương, mà hoàng tà thì hình như mới có 5 cái. Nhưng lão già này có tận có 8 cái. Phải biết đuôi tượng trưng cho thực lực của hồ tộc, 8 cái đuôi có nghĩa là gì? Không biết từ lúc nào, Hoàng Tiểu Tiên đã đi đến bên cạnh tôi, thì thầm vào trong tai: "Không ngờ đến ngay cả lão tổ mấy trăm năm không xuất hiện đều đã lộ mặt rồi. Ông nội em rốt cuộc là người thế nào?" Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi, hình như muốn nghe ngóng chút thông tin về ông nội, nhưng tôi chỉ cười cười, bởi tôi cũng không có biết, mà chỉ e tôi còn là người muốn biết chuyện đó hơn cả Hoàng Tiểu Tiên. "Ông nội, rốt cuộc ông là một người như thế nào?" Có điều câu nói của Hoàng Tiểu Tiên khiến cho tôi có chút kinh ngạc. Mấy trăm năm không ra ngoài. Tôi hỏi chị ta, lúc trước hồ tộc xảy ra nội loạn, vị lão tổ này lẽ nào lại không ra mặt? Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu, nói lão tổ của hồ tộc chỉ cần không phải là khi hồ tộc gặp tai nạn diệt vong thì sẽ không lộ diện. Nội loạn đối với lão tổ mà nói chỉ là chuyện đổi một người quản lý mà thôi. Lão ta đương nhiên không có để tâm. Còn về việc hiện tại lão tổ đã ra ngoài, cũng đã chứng minh ông ta cảm thấy có mùi của sự nguy hiểm trên người của ông nội tôi. Ông nội có khả năng hủy diệt được cả hồ tộc sao? Cho nên lão ta mới ra mặt. Tôi không biết phán đoán của mình có chính xác hay không. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi có thật vậy hay không. Hoàng Tiểu Tiên gật đầu nói đúng thế. Bằng không, lão hồ tộc không thể nào xuất hiện ở một trận đấu như thế này. Lúc trước thấy nhiều đệ tử của hồ tộc đã bị giết như thế, nhưng lão ta vẫn không đứng ra, mà muốn để cho người của hồ tộc tự giải quyết. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 61 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để donate ủng hộ cho kênh chúng tôi có thêm kinh phí để mua thêm tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi bằng hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.